Chương 449, ta. Lý Quý Trung cuộc đời đệ nhất hồi bị giao cho trọng trách, chủ trì tỷ tỷ nâng của hồi môn. Lý Quý Trung quyết ý làm rất tốt, tại hắn trạng nguyên tỷ phu trước mặt hiển một hồi bản lãnh của hắn, biết tỷ hắn có hắn chỗ dựa, không tốt bắt nạt. Cho nên Lý Quý Trung hôm nay đến sau cùng không giống thường lui tới bình thường hô to đánh đu đùa tiểu điểu vất cá vàng, mà là học tạ đại lao ra bình thường ngồi ở nhà chính vị trí của mình không nhúc nhích liền mọi người vây nhìn đồng hồ báo giờ đều một chút không thấy. Đương nhiên điều này cũng có hắn cùng tạ dịch sớm 2 năm liền cùng nhau phá qua tỷ hắn cái này chung đồng hồ quả lắc duyên cớ đã sớm không mới mẻ. Niệm xong chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lời kịch, Lý Quý Trung liền đi một chuyến nhà xí cho rằng kế tiếp nghi thức làm chuẩn bị. Tới gần giờ lành, Lý gia mời tới diễn tấu ban vào Tây Viện, Hiển Chân cùng cũng tại viện trong trại tốt pháo. Giờ lành nhất đến, diễn tấu pháo tề vang, Lý Quý Trung liền cùng Lý Quý Tường đi đầu kéo đỏ dẫn đầu đường. Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân, Lý Hưng Văn, Lý Hưng Hòa bốn người tay giơ lên liềm nghi chép thải đỉnh đi ra ngoài. Lý Hưng Văn mới 11 tuổi, vóc người chưa trưởng thành, không dùng tốt vai khiêng. May mà thải đình trúc một giấy đâm chân tâm không nặng, mà Lý Hưng Văn hàng ngày giúp trong nhà làm việc, có chút khí lực. Tay nâng cũng không ra xóa. Trúc một giấy đâm thải đình sớm 10 năm trước liền bị cuối năm quét dọn đầu khí. Hôm nay cái này thải đình là mới đâm, nhưng nhìn xem cùng 10 năm trước không có gì khác biệt. Miếu Thành Hoàng bên cạnh giấy đâm cửa hàng là gia truyền tay nghề, trong nhà tồn tại mấy thập niên nợ cũ. Đừng nói 10 năm trước thải đình. Chính là 50 năm trước cũng đều có thể y lý ở dạng hoàn nguyên đi ra ai bảo cái này thải đỉnh trong mỗi đồng dạng vật đều đòi tiền, đều có tiểu trướng đâu. Lý Mãn Thương cùng huynh đệ Lý Mãn Viên đứng ở nhà chính dưới hành lang, nhìn đến Lý Quý Trung lôi kéo đỏ lụa đi ra, chỉ thấy xót xa. Lý Mãn Thương nhớ tới 10 năm trước Quách Thị cùng hắn thuật lại phụ nhân nhóm đối trưởng tử Lý Quý Vũ các loại khen không nghĩ 10 năm sau hôm nay, trưởng tử sẽ bởi vì không con mà bị che chắn tại tạ ra ngoài cửa. Thật là tạo hóa trêu người. Lý Mãn Viên nhìn đến thay năm đó trưởng tử Lý Quý Phú vị trí Lý Quý Tường trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cuối năm liền có thể ôm lên cháu trai lại cảm thấy cao hứng. Lý Mãn Viên muốn cùng người cảm khái hai câu, nhưng dương mắt nhìn đến hắn ca sắc mặt, nhớ đến Quý Vũ tức phụ đến nay không động tĩnh bụng lại thành thật ngậm miệng. Bởi vì cùng hắn đại ca đi được gần, năm gần đây Lý Mãn Viên có phần nghe chút người bên ngoài vì hắn đại ca cùng hắn bất bình lời nói. Trong đó rất có không ít có mẹ hắn thất đức, cùng hắn ca lòng dạ hiểm độc độc chiếm ra tài liên lụy nhi tử không con gặp báo ứng linh tinh nói. Đối với phân gia, Lý Mãn Viên kỳ thật sớm bình khí hắn nguyên liền không phải cái tính tình đại người. Nhưng ba người thành hổ, nghe được nhiều, Lý Mãn Viên không khỏi cũng có chút nửa tin nửa ngờ, thêm hằng ngày chạy phủ thành hội chùa, không ít nghe nhân quả báo ứng chi thuyết, vì thế lại càng phát rất tin. Trên tình cảm, Lý Mãn Viên cảm thấy hắn hẳn là khuyên bảo hắn ca đem nên đại ca hắn kia một phần điển trạch trả trở về, nhưng trên lý trí Lý Mãn Viên biết lời này vừa nói ra, hắn rất có khả năng cùng hắn ca liền sẽ rách mặt. Lý Mãn Viên không có khuyên hắn ca dừng cương trước bờ vực dũng khí, lại không đành lòng nhìn hắn ca vì con cháu ưu sầu, liền chỉ có thể mắt không thấy lòng không phiền trốn tránh. Cho nên vài năm nay Lý Mãn Viên cùng hắn ca lời nói càng ngày càng ít. Đặc biệt tại năm nay Thanh Minh biết con dâu có thai sau tổng cảm thấy mặc kệ nói cái gì đều là đặt vào hắn ca ngực đâm đao. Đồng thời tạ thượng cũng dẫn tạ dịch chờ huynh đệ mang theo nhất ban diễn tấu từ Ngũ Phúc Viện ra đón đến tạ gia ăn tiệc cơ động người nghe được động tĩnh sôi nổi đi khách cửa viện nhìn quanh, trong đó càng có kia lòng hiếu kỳ nặng bỏ lại chiếc đũa. Đứng lên buổi sáng đã trải qua hai lần cái này trận thế tạ Hữu Xuân đứng ở viện môn trước chắp tay nói, các vị lao ra. Hôm nay là chúng ta thượng lao ra viên phòng tiếp của hồi môn ngày lành. Bất quá cái này xử lý việc vui địa phương ở bên trong viện, cách chúng ta nơi này khách viện xa cực kỳ. Các lao ra cho dù ra ngoài cũng không thấy, ngược lại là an tâm an tịch tốt nghe vậy mọi người suy nghĩ đến tạ gia đại trạch nội viện cửa cao lớn vạm vỡ hộ viện mới vừa nghỉ xem náo nhiệt tâm tư. Bất quá cái này tịch tại đề tài lại là từ tên đề bảng vàng chuyển đến động phòng hoa trúc tạ gia nội trạch đại cũng hữu hạn. Nhị ban diễn tấu rất nhanh gặp nhau hợp đến một chỗ, tạ dịch cũng sửa ngày xưa nhìn thấy Lý Quý Trung khi cao hứng phấn chấn, đầy mặt nghiêm túc theo hắn ca đi đến thải đỉnh. Trước chắp tay, sau đó đi đến Lý Quý Trung thân trước cùng người xa lạ lần đầu gặp mặt đồng dạng ôm quyền nói, Quý Trung ca ca tốt, Quý Trung ca ca cực khổ, ta gọi tạ dịch, là tỷ phu ngươi đệ đệ, cũng là tỷ tỷ của ngươi tiểu thúc tử. Ngươi đem nơi này giao cho ta tốt. Tạ Dịch tuổi tác không lớn, việc vui chỉ thấy được không ít. Tạ Dịch đã sớm nghĩ tại tộc huynh nhóm tiếp của hồi môn khi ở phía trước kéo đỏ lụa, chỉ tiếc hắn chỉ có một ca ca, mà chị dâu hắn lại nhỏ hắn ca quá nhiều, vẫn luôn không tới tuổi không thể viên phòng, liên quan hắn cũng không có kéo đỏ lụa cơ hội. Hôm nay có thể xem như gọi hắn đợi đến kéo đỏ lụa đi vị trí đầu não cơ hội. Tạ Dịch đặc quý trọng cả đời này một đời duy nhất một lần kéo thải đỉnh đỏ lụa cơ hội. Sau đó liền gọi tiểu tư cho hắn hỏi thăm muốn như thế nào là mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn cái này tân lang đệ đệ thân phận. Tạ Dịch năm nay 10 tuổi, hắn tiểu tư cũng liền so với hắn đại 2-3 tuổi, là 4-12-13 tuổi không lớn không nhỏ người hầu. Choai choai hải tử can sự nhất nghiêm túc, bốn tiểu tư từng người cùng các ca ca hỏi thăm sau nói cho Tạ Dịch. Vì thế Tạ Dịch thu thập rộng rãi chúng trưởng chuẩn bị cho tự mình một bộ này lại hào phóng lại thân thiết lý do thoái thác. Lý Quý Trung đầu gặp lại sau Tạ Dịch như vậy nghiêm túc. Sau khi kinh ngạc không dám chậm trễ, lôi kéo đỏ lụa hoàn lễ nói, Dịch huynh đệ, ngươi tốt tại hạ Lý Quý Trung, vì tỷ đưa của hồi môn không dám nói vất vả. Ngược lại là làm phiền ngươi thanh. Liêm nghi chép thải đỉnh sau của hồi môn thùng tự có Tạ gia tiểu tư đến nâng. Tạ thượng đứng ở Tạ gia nội trạch dũng đạo ở giữa vị trí nhìn vừa nhấc nâng của hồi môn đi hết, mới vừa cho nghi thức cuối cùng Lý Mãn Thương. Lý Mãn Viên hành lễ. Gặp lại Tạ Thượng, Lý Mãn Viên không cần phải nói đặc biệt kích động, chính là Lý Mãn Thương trên mặt cũng lộ ra hiếm có vui vẻ. Tạ Thượng là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm đầu thai, hắn chịu hắn gần như vậy, chắc hẳn có thể dính không ít điểm đạm bởi vì là viên phòng của hồi môn nâng vào ngũ phúc viện Tây Viện Tân Phòng sau cũng không dùng lại đi giao tiếp của hồi môn văn thư đều trải qua quan. Có cái gì tốt lại giao tiếp hôm nay Tạ gia thỉnh người Lý gia đến chỉ là theo Lý gia cho thấy. Đi qua 10 năm bọn họ Tạ gia không có bạc đãi Hồng Tạo, không có tham ô nàng của hồi môn. Nhìn của hồi môn nâng vào tân phòng, Tạ Thượng đem Lý Quý Trung bọn người mời vào ngũ phúc viện chính viện chờ tân phòng đám tiểu tư toàn bộ lui ra. Quách thị, Tiền thị, Giang thị, Lâm thị bốn người mới từ Hồng Tạo sân đi ra đi ngũ phúc viện tân phòng đến. Vân thị tại tân phòng cửa nên đón tân phòng phô Trần Hảo, Vân thị lại thỉnh vài người đi Minh Hà viện ăn tịch chiêu đãi không để cập tới. Đuổi cửa thành đóng kín trước ngồi xe ra khỏi thành, hôm nay đến người Lý gia mỗi người đều được Vân thị cùng Tạ Tử An cho lễ vật. Ở nhà sốt ruột chờ Lý Cao Địa vừa thấy Lý Mãn Thương, Quách thị, Lý Quý Tường cầm thùng vào phòng đội vàng hỏi, cái dương này trong chứa là cái gì? Lý Mãn Thương cười nói, cha, nương, Tạ lao ra Tạ thái thái khách khí, cảm tạ ta cùng Quách ra những lễ vật này. Lý Quý Tường mắt thấy phụ thân hắn lại bỏ quên hắn, chưa phát giác siết chặt nắm đấm. Lý Mãn Thương mở ra thùng nói, cha, nương, có nhị thất tơ lụa, nhị thất vải mịn, lại còn có hai bộ thư phòng, còn có hai cái hà bao cháp. Hai cái hà bao cháp, một là tứ đôi vàng bạc thỏi nhì, một là hai đôi. Cái này thư phòng chúng ta hiện không dùng được, ta trước thu trà. Lý Quý Tường đống nhiên xen vào nói, ta nghĩ nhìn một cái Tạ lao ra đưa ta thư phòng. Ta hai chữ Lý Quý Tường cắn được cực trọng, Lý Mãn Thương nghe không đúng. Theo bản năng vừa ngẩng đầu, vừa chống lại nhị nhi tử không cam lòng ánh mắt. Lý Mãn Thương thấy thế trong lòng nhảy dựng, trực giác có chút không tốt. Cha, Lý Quý Tường nhìn thẳng Lý Mãn Thương ánh mắt không tránh không né, âm vang hữu lực đạo, Tạ lao ra tặng ta bạc hà bao, ta cũng nghĩ chính mình thu, cùng đại ca đồng dạng mua sách cùng giấy bút dùng nghe vậy đầy phòng đều kinh. Lý Cao Điệu giật mình nhìn xem Lý Quý Tường, không thể tin được hắn sẽ nói ra lời như vậy trong ấn tượng. Hai cháu trai Quý Tường nhất quán ham chơi, cũng không phải cái ái niệm thư tính tình. Vu Thị nhìn xem cảnh cổ không hề lời nói hai cháu trai, trong lòng có cùng nhi tử đồng dạng lo lắng âm thầm. Quách Thị nhìn xem nhị nhi tử trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mới tốt trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Quách Thị đương nhiên mong chờ ba cái nhi tử mỗi người tiến tới. Nhưng nhị nhi tử như là theo trưởng tử đồng dạng mỗi ngày cố gắng. Trong nhà chút việc này tính được kêu người nào làm Quách Thị theo bản năng nhìn về phía nam nhân, chỉ thấy Lý Mãn Thương thở dài một hơi, cầm ra hai cái cháp đưa cho nhị nhi tử nói, Quý Tường, biết tiến tới là chuyện tốt, cái này Tạ lao ra đưa cho ngươi đổ vật, chính ngươi thu. Lý Mãn Thương suy trước tính sau cảm thấy nhà hắn thị phi miệng lưỡi đã đủ nhiều, các nhi tử lại không thể ầm ĩ ra tay chân tranh chấp chuyện cười. Trước mặt cha mẹ, hắn phải trước ổn nhị nhi tử. Vạn sự mà chờ có người lại nói. Lý Quý Tường vừa mới chuẩn bị đi đón, không nghĩ Lý Cao Điệu lại chủ bàn, hồ nháo ta còn chưa có chết đâu, cái nhà này còn chưa tán đâu, như thế nào liền một cái hai cái đều muốn tàng tư phòng mấy năm nay thư, nhưng là đều niệm đến cầu trong bụng đi. Lý Mãn Thương ra, Lý Quý Tường lại bất vi sở động, kiên định cầm lấy phụ thân hắn trong tay cháp, miệng còn không quên cãi lại nói, ra, ta không có tàng tư phòng. Ta chỉ muốn đi theo đại ca đồng dạng trong tay tồn ít tiền, mua sách thuận tiện. Mua sách Lý Cao Địa càng tức, ngươi không dụng công quang mua sách có ích lợi gì, liền ngươi kia tính tình, mông ngồi được ở sao có ngồi hay không được. Lý Quý Tường bình tĩnh nói, ra, ngài xem ta sau này biểu hiện. Trước đại bá ta chỉ niệm 3 năm thôn học đường còn thi đậu tú tài, ta so với ta đại bá tuổi trẻ hơn 20 tuổi, mà còn niệm mấy năm nay thư, ta không tin ta cố gắng hội thi không đậu. Nói xong lời, Lý Quý Tường liền ôm hai cái chắp cũng không quay đầu lại trở về chính mình phòng, còn ầm một tiếng đem cửa phòng quan được ầm ầm. Lý Cao Điện.